Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 28, Akali Wai. Masrun chết. Trong sương mù, một con nhẫn lưỡi hái bị Masrun phản tay nắm chặt. Akali nhất thời kinh hãi. Nàng chợt dùng sức muốn từ Masrun trong tay quất trở về. Nhưng là Akali rõ ràng cho thấy mẫn tiệp hình pháp sư loại anh hùng. Của nàng phương thức công kích dựa vào đều là thiên hướng pháp thuật loại nhẫn thuật cùng tốc độ cực cao. Lực lượng cũng không phải là của nàng sở trường. Gặp Masrun cái này lực min di ba sửa địch nhân. Một cái không bắt bẻ vũ khí liền bị trói lại. Ghê tởm. Lực lượng cư nhiên lớn như vậy. Mắt thấy Masrun hiện lên kim quang bàn tay to hướng cùng với chính mình đưa tới. Akali biết nếu như tiếp tục nữa chính mình một điểm sẽ bị bắt. Khẽ cắn môi, Akali mạnh mẽ cầm trong tay còn dư lại mặt khác một bả còn không có bị cầm nhẫn lưỡi. Hái hướng phía Masrun trên cổ mặt vung đi. Nàng vốn là không muốn công kích Masrun trên người yếu hại. Bởi vì nàng cảm thấy Masrun mặc dù là một võ giả thế nhưng chưa chắc có thể so với chính hắn một. Cân đối giáo phái, đặc biệt bồi dưỡng ra được siêu cấp ninja. Chỉ bất quá không nghĩ tới dao dưới tay lại phát hiện Masrun mạnh đáng sợ. Không những có thể tay không tiếp được chính mình phụ ma phía sau nhẫn lưỡi hái công kích. Hơn nữa phản ứng bén nhạy kỳ cục. Chính mình mỗi một lần công kích được cho xuất quỷ nhập thần. Nhưng là lại vẫn bị Masrun ra sau tới trước đỡ được. Đây chính là ngươi tự tìm. Ta phải nghiêm túc. Akali khẽ cắn môi. Trong lòng nghĩ như vậy nói. Sau đó chính là tản ra chấn động tâm hồn quang mang nhẫn lưỡi hái trên không trung lóng lánh trượt. Về Masrun cổ, nếu như bị đánh chúng nói coi như là Masrun phỏng chừng cũng sẽ đi nửa cái mạng. Chính là muốn như vậy a, tương đương nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Masrun cười ha ha lấy nhổ nước bọt một cái dưới. Sau đó đưa về phía Akali thân thể tay trên nửa đường chuyển một cái phương hướng. Hướng Akali một cây khác nhẫn lưỡi hái chộp tới. Muốn một lần nữa tay không vào dao gâm chiêu số. Chỉ là lần này Akali sớm có phòng bị. Yêu kiều quát một tiếng. Nhẫn pháp áo nghĩa. Tán hoa ngày trong tay nàng thập tự nhẫn lưỡi hái múa lên. Một cỗ đủ để cắt kim đoạn ngọc khí kình lấy Akali thân thể làm trụ cột xoay tròn. Tạo thành một cỗ đáng sợ đao kiếm gió xoáy. Cũng là Akali sử dụng một cái mới nguyên trong thời không mặt chiêu bài kỹ năng. Tán hoa, e kiện, Akali vũ động thập tự lưỡi hái. Đối với phụ cận đơn vị tạo thành 30/55, 80/105, 130. Cộng 0.6, cộng 0.3, điểm vật lý thương tổn. Thời gian cooldown, 7/6, 5, 4/3. Năng lượng tiêu hao. 60/55, 50, 45/40. Ở trong game là đơn thuần 2D anime hiệu quả. Chuyển hiện tại Masrun trước mặt cũng là không kém gì trước đây đao phong chi ảnh ta lần thi triển. Một chiêu kia ám ảnh tiềm hành mang đến uy hiếp. Hơi chút kinh ngạc một cái dưới. Masrun bị ép thả bắt lại Akali nhận lưỡi hái cánh tay. Hai cái quả đấm mặt trên dưới vào uy năng to lớn, kim thần hy, lực. Lấy thái dương cùng kim loại lực lượng đi đối kháng Akali nhận lưỡi hái công kích. Đinh đinh đinh đinh trong sương mù. Kim thiết giao thoa thanh âm bên tai không dứt. Irelia cùng tiểu Ahuri đều thấy không rõ song phương rốt cuộc là như thế nào giao thủ. Bất quá ở Irelia tâm lý. Masrun liền thích khách chi vương ta lần đều đả thương quá. Hiện tại gặp là nhìn qua trẻ tuổi Akali. Nàng đối với Masrun có tuyệt đối tất thắng lòng tin. Tiểu Ahuri sẽ không có Irelia lạc quan như vậy. Nàng vốn chỉ là một con chưa từng gặp cái gì cảnh tượng hoành tráng tiểu hồ ly mà thôi. Tuy là bởi vì người mang thế giới bản nguyên đạt được thế giới ý chí quyến cố thành công hóa hình. Đợi một thời gian nhất định là một vị mới cường đại anh hùng. Thế nhưng, ít nhất, ở hiện tại. Nàng vẫn chỉ là một con run lẩy bẩy thương cảm tiểu hồ ly mà thôi. Cho nên ở trong sương mù nghe được Masrun cùng Akali giao chiến sở truyền tới dày đặc thanh âm. Để cho nàng lại một lần nữa nhịn không được phát run lên. Thần minh phù hộ. hy vọng vị kia người hảo tâm nhất định phải thắng lợi a. Tiểu Ahuri thành tín thay Masrun cầu nguyện. Ai kêu Masrun một phần vạn thua. Cái mạng nhỏ của nàng rất có thể khó giữ được đâu. Đang ở Irelia đối với Masrun lòng tin tràn đầy. Tiểu Ahuri nơm nớp lo sợ cầu khẩn thời điểm. Bên kia trong chiến trường. Thập tự nhẫn lưỡi hái ở Akali sử dụng dưới như cánh tay giật dây. Phải biết rằng vũ khí này không sai biệt lắm nàng từ biết đi đường bắt đầu vẫn tu luyện. Cho nên đơn thuần dựa vào thể thuật công kích, Masrun là hoàn toàn chiếm không được phía. Ở lại một lần nữa thập tự nhẫn lưỡi hái cùng cánh tay đụng nhau sau đó. Masrun cư nhiên bị đập ra một tia cứng cong. Không có cách nào, coi như kim thần hy, lực lượng lợi hại hơn nữa, dù sao cũng là Masrun cánh tay đang sử dụng. Masrun hiện tại cũng không phải là cái gì kim cương bất hoại khu. Thân thể hắn vẫn là huyết nhục làm bằng. Hắn quán chú kim thần hy, lực cánh tay tuy là có thể cùng Akali phụ ma phía sau nhẫn lưỡi hái. Chiến đấu, nhưng là nhẫn lưỡi hái dù sao cũng là ưu tú vũ khí kim loại. Mà Masrun cánh tay là huyết nhục tạo thành. Mỗi một lần cùng Akali nhẫn lưỡi hái va chạm, trên cánh tay kim thần hy, lực đều sẽ tiêu hao một ít. Tuy là Masrun ngay lập tức sẽ bổ sung không đến mức bị nhẫn lưỡi hái một đao chém đứt. Thế nhưng dù sao không có nhẫn lưỡi hái loại này phụ ma vũ khí tới tự nhiên mà mãnh liệt. Vì vậy ở Masrun một lần kim thần hy lực bổ sung chưa cùng bên trên xuất hiện một tia cứng đờ thời. Điểm, Akali yêu kiều quát một tiếng. Có kẽ hở, bất quá ta tuyệt không mềm tay. Akali hầu như đang ở trong chớp mắt xuất hiện tại Masrun phía sau. Hai thanh nhẫn lưỡi hái hoành huy. Kết thúc. Bá lạp Masrun bị chặt thành lưỡng đoạn, thi thể cách cách một tiếng rơi trên mặt đất. Kết thúc rồi à? Hơi thở hổn hển Akali có một ít không đành lòng mà thấp giọng nói. Nàng lúc đầu có thể là không muốn giết người. Ở trong mắt nàng tuy là Masrun chứa chấp yêu hồ. Thế nhưng cái kia cũng không biết giả vô tội. Nàng vừa mới bắt đầu muốn dạy dỗ Masrun chỉ là bởi vì hắn, vũ nhục sư môn của mình. Chỉ là muốn đơn thuần đánh Masrun một trận mà thôi. Lại không nghĩ tới sau lại vừa đánh nhau liền không để ý tới. Một cái không xuống tâm cư nhiên đem Masrun cho chặt thành lưỡng đoạn. Cái này không phải lỗi của ta. Ai bảo ngươi như thế cậy mạnh. Đánh giá thấp một tiếng. Tuy là trong lòng có chút không dễ chịu. Nhưng là Akali mới sẽ không vì thế thực sự có bao nhiêu thương tâm tuyệt vọng đâu. Phải biết rằng nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục có thể là bất kể làm cái gì sự tình đều là chúng ta. Đây là đang thay trời hành đạo. Vì vậy ngẫu nhiên thất thủ giết chết một hai người vô tội cũng là không sao cả. Từ nhỏ mẫu thân của hắn cùng sư môn trưởng bối liền là như thế giáo dục của nàng. Huống trong lòng hắn Masrun dịch không phải là cái gì người vô tội. Ai kêu Masrun nói sư môn của nàng nói bậy đâu. Bất quá. Ngay sau đó ở vang lên bên tai thanh âm lại đem Akali sợ đến cả người một cái giật mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.